Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 13, truyền thuyết căn nguyên. Người tốt, ta là Cô Di Lia, không biết người xưng hô như thế nào, tới tìm ta có chuyện gì đâu. Người tới chính là Cô Di Lia, nàng mỉm cười hỏi, ta biết, ta rất sớm trước đã thấy qua ngươi. Ngươi gọi ta làm khối Rubik là được rồi. Ta tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi. Có người đang bày ra một cái âm mưu to lớn. Chuẩn bị tại ngươi cử hành chuyển động đêm hôm đó. Hủy diệt Grey Đại Lục. Ngươi cũng lại bởi vậy tử vong. Trần Binh không có nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chúng ta quen biết. Ngươi rất sớm đã thấy qua ta. Còn có vấn đề này ngươi là làm sao mà biết được? Cô Di Lia nghi ngờ hỏi Trần Binh. Nàng đã gặp qua là không quên được. Nếu là cùng Trần Binh đã gặp mặt, khẳng định có ấn tượng. Cô Di Lia ngữ khí bình tĩnh. Hiển nhiên cũng không có như vậy tin tưởng Trần Binh. Ta không các ngươi thế giới người, mà là đến từ thế giới khác. Đối ta mà nói, cái thế giới này là một cái đi qua thế giới. Tại ta cái kia cái thời gian bên trong, Grey Đại Lục diệt vong, ngươi cũng bị giết chết. Ta tại ngươi thế giới sau khi chết bên trong, tìm được ngươi chế tạo chân thực hoang ngôn chiếc nhẫn. Từ đâu tới đến các ngươi chỗ khoảng thời gian này thế giới. Hy vọng cải biến Grey Đại Lục bị hủy diệt kết quả. Các ngươi cái thế giới này là một cái dùng ma, pháp lực lượng làm chủ thế giới. Ta đi vào cái thế giới này, học xong ma pháp, nhưng cũng có được không phải ma pháp lực lượng. Đi ra, sử dụng Thái Sơn áp đỉnh kỹ năng. Trần Binh một hơi nói ra, tay khẽ động, triệu hoán dũng giả Sly đi ra. Dũng giả Sly sau khi ra ngoài, thói quen hét lớn một tiếng. Sau đó nghe theo Trần Binh mệnh lệnh, trực tiếp trong đại sảnh sử dụng Thái Sơn áp đỉnh kỹ năng. Oanh, dũng giả Sly nhảy lên thật cao, sau đó đặt mông ngồi xuống. Toàn bộ phòng khách liền vì đó chấn động, phát ra tiếng vang, tư duy cụ hiện, Trần Binh cũng tay khẽ động, sử dụng tư duy cụ hiện kỹ năng, phục chế bên trong đại sảnh một bức họa. Cô Di Lia hơi giật mình nhìn Trần Binh, trong lời nói tin tức quá nhiều, nàng trong lúc nhất thời tiêu hóa không đến. Nếu như ngươi còn có nghi vấn, ta có khả năng nói cho ngươi. Ngươi tại vài ngày sau ma nữ chi giả, chuẩn bị ban phát một bộ ma nữ pháp điển, kiến tạo một cái chẳng phân biệt được ma nữ cùng nhân loại. Người người sinh mà bình đẳng nhân loại công quốc. Trần Binh lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng. Ký, khó có thể tin, nhưng xem ra ngươi thật sự là đến từ tương lai. Cô Di Lia lấy lại tinh thần, tầng tầng thở ra một hơi, nàng là diệt thế ma nữ, Trần Binh cùng dũng giả Sly sử dụng kỹ năng, nàng tự nhiên biết cái kia cũng không phải ma pháp, mà Trần Binh còn nói ra nàng tại ma nữ chi giả ý đồ. Cuối cùng để cho nàng tin tưởng Trần Binh nói tới, ma nữ pháp điển, nhân loại công quốc, liền xem như ma nữ công hội cao tầng. Cô Di Lia cũng nói chỉ là cái đại khái, không có cụ thể đưa ra hai cái này từ, không có khả năng có người như thế biết rõ đồng thời nói ra. Nói như vậy, ta tại vài ngày sau liền bị giết, muốn là như thế này, này có thể liền có chút nhường người đau đầu, ta còn có rất nhiều chuyện còn muốn làm mà nói. Cô Di Lia tùy theo nhíu nhíu mày, sự tình còn có cải biến khả năng. Bất quá chúng ta nhất định phải tìm ra chủ đạo tất cả những thứ này phía sau màn hắc thủ. Này cũng không dễ dàng. Không sợ nói cho ngươi. Ta đã tới qua lần này thế giới này. Nếm thử cải biến ngươi cùng Grey Đại Lục vận mệnh. Nhưng sau cùng thất bại. Đây là ta lần thứ hai đến. Trần Binh thẳng thắn nói ra. Lần trước trong trò chơi. Cô Di Lia bị giết. Đại Lục hủy diệt. Phía sau màn hắc thủ đến cùng là làm được bằng cách nào? Trần Binh đến nay còn không tự biết. Tất cả những thứ này nói ra. Nhường cô Di Lia phân tích. có lẽ có thể tìm tới manh mối, còn có thể làm được chuyện như vậy. Xem ra ta đang nghiên cứu thời không ma pháp cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Cô Di Lia kinh ngạc nhìn Trần Binh, nhiều hứng thú nói. Ui ui, mỹ nữ, đang nói ngươi muốn bị giết sự tình đâu. Lực chú ý tập trung điểm A. Trước mắt cô Di Lia hết sức lạ lẫm, triển hiện Trần Binh chỗ không biết một mặt. Không phải lúc nói chuyện này. Ngươi nói một chút ta là thế nào bị giết, Grey Đại Lục là thế nào bị hủy diệt. Trong vòng một đêm hủy diệt Grey Đại Lục, liền xem như ta cũng làm không được. Còn vụng trộm bố trí ma pháp cường đại trận, muốn giấu giếm qua ta, đó là không có khả năng sự tình. Còn tốt cô Di Lia lập tức lấy lại tinh thần. Trần Binh lúc này theo đêm đó trí nhớ, kỹ càng cho cô Di Lia nói chuyện đã xảy ra. Đại lục tại từng đạo phóng lên tận trời cột sáng bên trong sụp đổ đắm chìm. Có người có thể vụng trộm bố trí kinh người như vậy ma pháp trận. Cô Di Lia nghe vậy, nhăn nhăn lông mày tới. Không đúng, nếu như truyền thuyết là có thật, vậy liền có thể làm được. Cô Di Lia tùy theo nhớ tới một cái truyền thuyết. Truyền thuyết? Cái gì truyền thuyết? Trần Binh liền vội vàng hỏi. Truyền thuyết cái thế giới này đã từng có một cái cổ xưa nhất vương. Hắn thống trị toàn bộ thế giới. Không thông cái này cổ lão vương hết sức hung tàn. Vì khống chế chữ vương tọa con dân, để cho người ta không dám tạo phản, phản kháng sự thống trị của hắn. Hắn dốc hết vương quốc lực lượng, chế tạo một cái vô cùng to lớn ma pháp trận. Thông qua cái kia ma pháp trận, đối hết thảy vương quốc con dân thực hiện một cái huyết mạch ma pháp, khiến cho hắn có khả năng sử dụng hắn huyết mạch của mình, khống chế hết thảy vương quốc con dân huyết mạch. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, dám can đảm phản kháng hắn, người liền sẽ huyết mạch nổ tung tử vong. Tục truyền cái kia to lớn ma pháp trận không chỉ có thể thực hiện một loại huyết mạch ma pháp, còn có thể dùng phát động khác mạnh đại ma pháp. Nếu như ngươi nói phía sau màn hắc thủ dùng chính là ma pháp này trận, muốn hủy diệt Grey Đại Lục, còn có giết chết ta, liền đều có thể xử lý nói. Vấn đề là, căn theo như truyền thuyết, nghĩ khống chế cái kia ma pháp trận, nhất định phải có vương huyết mạch giác tỉnh giả mới có thể làm đến. Vương huyết mạch giác tỉnh giả, thật tồn tại. Cô Di Lia nói đến vương huyết mạch truyền thuyết, vương huyết mạch giác tỉnh giả. Chẳng lẽ huyết mạch này giác tỉnh giả cũng có thể khống chế huyết dịch của người khác? Trần Binh giật mình, hắn lập tức nghĩ tới Hehepsut. Nếu như Hehepsut liền là cái kia vương huyết mạch giác tỉnh giả, vô luận là Zera hao hết lực lượng thiết kế một cái tai nạn trên biển vì lôi kéo Hehepsut, vẫn là cái kia thần bí ma nữ ủy thác hải yêu đưa huyết sắc tinh thạch, hết thảy đều nói thông được. Không sai, dựa theo truyền thuyết, vương huyết mạch giác tỉnh giả có dạng này đặc thù. Chẳng lẽ ngươi gặp có như thế đặc thù người? Cô Di Lia kinh ngạc nhìn Trần Binh. Sự tình chỉ sợ phiền toái, chúng ta nhất định phải ngay lập tức đi tìm nàng. Trần Binh gật gật đầu, nắm Hehepsut sự tình nói ra. Dailis, ta đối nàng có chút ấn tượng, nàng giống như vẫn luôn là cái phổ thông ma nữ, bất quá nàng đích xác hết sức khả nghi. Chúng ta tìm được trước Hehepsut, khác đằng sau lại nói. Cô Di Lia lập tức gọi tới ngoài cửa nữ bộc, phân phó nàng một ít chuyện về sau, liền cùng Trần Binh ngồi lên xe ngựa đi tìm cô Di Lia. Ta để cho người ta đi thông chi ma nữ công hội, làm cho các nàng sau lưng phong tỏa Verona thành, ma nữ đem sẽ không có cách nào tùy tiện rời đi. Trên xe ngựa, cô Di Lia nói với Trần Binh, nàng này là làm xấu nhất chuẩn bị. Một phần vạn Dailis có vấn đề, nàng liền sẽ vận dụng ma nữ công hội lực lượng, toàn lực tìm kiếm Hehepsut, ngăn cản Dailis. A, sao ngươi lại tới đây? Còn có vị này, hoa, cô Di Lia ma nữ, Hơn nửa giờ về sau, Trần Binh cùng cô Di Lier đi vào Đài Lis địa chỉ trước cửa. Trần Binh gõ vang chuông cửa, đi ra mở cửa là Sunny. Sunny nhìn thấy Trần Binh có chút kinh ngạc, dù sao cùng Trần Binh tách ra mới không đến 2 giờ. Trần Binh liền vội vã tìm tới, bất quá khi nàng nhìn thấy cô Di Lier lúc, lập tức con mắt to sáng lên, hưng phấn kêu lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.